Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 3 năm ước hẹn bắt đầu. Luyện dược sư đại hội kết quả cuối cùng cùng nguyên tắc như thế. Tiêu Viêm ở trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng lấy một viên ba vân thanh linh đan thắng xuất vân đế quốc viêm lợi. Đạt được luyện dược sư đại hội quán quân. Theo luyện dược sư đại hội kết thúc, trong nháy mắt liền đến ước hẹn 3 năm ngày đó, Vân Lam Tông trên quảng trường tiếng người xôi trào. Tất cả Vân Lam Tông đệ tử, các trưởng lão đều tại đây chờ. Vân Lam Tông mọi người bọn họ cũng là nhận định ước hẹn 3 năm Nạp Lan Yên Nhiên nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vậy Vân Lam Tông các trưởng lão thậm chí mời không ít ra mã đế quốc các cường giả tới đây quan sát. Mấy ngày sau, Vân Lam Tông trên quảng trường, được Vân Lam Tông mời, đế đô bên trong, một ít có mặt mũi người, như Nạp Lan Kiệt, Hải Ba Đông, Pháp Bá Đảng Nhân, dù cho chính là một ít hơi có chút thế lực gia tộc tộc trưởng, cũng là bị mời được Vân Lam Tông, ở quảng trường đỉnh vị trí, nhưng là diễn sinh ra một ít cao vót bậc thang thạch tòa. Bậc thang từ từ hướng lên trên, đại thể là càng đi lên tuổi tác thì lại càng lớn. Tầng cao nhất bệ đá, lúc này đang không đáng không người mà ngồi. Dưới, là hơn 10 người ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo bào trắng. Những lão giả này tuy rằng từ ở bề ngoài không nhìn ra có chút đặc sắc, nhưng thân thể bên trên này như sắt thép giống như vậy. Tùy ý Phong Nhi làm sao thổi đều là không có nửa điểm động tĩnh áo bào. Nhưng là làm cho trong lòng người biết được. Những lão giả này không đơn giản. Những này lão giả áo bào trắng lại dưới là một đơn độc thềm đá vị. Thân mang tháng bào váy bào nữ tử. Khép hờ con ngươi. Gió nhẹ phật đến. Áo bào dán chặt lấy thân thể mềm mại. Lộ đi dưới này đường cong hoàn mỹ vóc người. Ống kính rời về phía nữ tử tấm kia bình tĩnh lạnh nhạt mỹ lệ gò má. Thình lình chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy rằng trên quảng trường có tới sắp tới ngàn người, nhưng mà trong quảng trường nhưng lại yên lặng như tờ. Ngoại trừ tiếng gió rít gào ở ngoài, không còn nửa điểm dị thanh vang lên. Tình cờ một trận hơi liệt phong nhi thổi qua quảng trường, nhất thời đầy mắt bên trong, áo bào trắng tung bay, giống như phía chân trời vân thải hạ xuống giống như vậy. Cảnh tượng như vậy, phóng tầm mắt nhìn, hơi có chút chấn động lòng người. Mà ở Vân Lam Tông chung quanh quảng trường một ít đại thụ chi nhọn trên, dĩ nhiên đứng sừng sững không ít bóng người. Hải Ba Đông, Pháp Vã, Gia Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt cùng với mấy gia tộc khác thủ lĩnh cùng vãn bối đứng ở ngọn cây bên trên. Hải Ba Đông, Ma, Gia Hình Thiên đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc cây đại thụ trên bốn bóng người, sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị. Này cây đại thụ bên trên bốn bóng người, này đại thụ người trên chính là Hỏa Huyền đoàn người. Lúc trước Vân Lam Tông còn đã xảy ra một cái thiên đại chuyện. Chí ít đối với cùng Vân Lam Tông tới nói là món thiên đại chuyện. Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng chết rồi. Bị Hỏa Huyền giết chết. Ở Hỏa Huyền thượng Vân Lam Tông muốn quan khán ước hẹn 3 năm lúc. Cái này đại trưởng lão đầu óc có chút không dễ xài. Không chỉ có nói sỉ nhục chính mình để cho mình lăn, còn muốn cùng mình động thủ. Sau một khắc cái này đại trưởng lão ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ bỗng dưng nổ tung thành một đám mưa máu. Vân Lăng nhưng là đấu vương cường giả, có thể thuế sát đấu vương cường giả. Như vậy thực lực đó ít nhất là ở đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả ở Gia Mã Đế Quốc đây tuyệt đối là nhất phương bá chủ. Đấu hoàng cường giả ai cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn. Nếu đối phương muốn quan khán ước hẹn 3 năm, này Vân Lam Tông mọi người chỉ có thể hoan nghênh, liền đại trưởng lão bị giết chuyện cũng không cùng đối phương so đo. Hỏa Huyền ca ca, cái này Tiêu Viêm bất quá là một chán nản Tiêu tộc hậu duệ. Mặc hắn thiên phú như thế nào đi nữa được, phòng trừng cũng không sánh được chúng ta những này nắm giữ đấu đế huyết mạch người. Có thể ngươi tại sao như thế lưu ý cái này Tiêu Viêm? Hỏa Lý hỏi, mấy ngày nay, Hỏa Huyền cáo chi Hỏa Chỉ liên quan với Tiêu Viêm tất cả thông tin. Thông điệp, Tiêu Viêm 4 tuổi bắt đầu luyện khí, 11 tuổi trở thành đấu giả, đang không có đấu đế huyết mạch đích tình huống dưới. Có thể đạt đến trình độ này đúng là rất tốt, nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Nhưng hắn từ 12 tuổi năm ấy đấu khí bắt đầu không tên biến mất. Trải qua thời gian 3 năm, cuối cùng từ đấu giả rơi mất đấu khí tam đoạn, trải qua Hỏa Huyền báo cho, Hỏa Chỉ biết rồi Tiêu Viêm đấu khí sở dĩ không tên biến mất là bởi vì bị một đấu tôn linh hồn của cường giả hấp thu, hơn nữa cái này đấu tôn hay là đang toàn bộ đại lục đều có tên, Dược Tôn giả, Dược Trần, sau đó hắn lại Dược Trần sư phụ, Tiêu Viêm có Dược Trần đạo sư, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một mới bá chủ. Có thể cùng Viêm tộc so với Tiêu Viêm liền căn bản không đủ xem. Hỏa Chỉ không hiểu tại sao Hỏa Huyền muốn như thế lưu ý hắn. Có vẻ như không có uy hiếp, thường thường mới phải chí mạng nhất. Tiêu Viêm cũng không phải giống như ngươi nghĩ giống đơn giản như vậy. Chúng ta sau lưng nhưng là toàn bộ Viêm tộc, một chán nản Tiêu tộc hậu duệ. Coi như hắn có Dược Trần làm lão sư, nhưng này có thể thế nào? Hắn có thể nhấc lên sóng gió gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng chúng ta toàn bộ Viêm tộc đối kháng hay sao? Hỏa Chỉ không phục nói. Nha đầu, một lúc nữa xem thật kỹ vừa nhìn Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí đi. Đến thời điểm ngươi sẽ hiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người lo lắng chờ này Tiêu Viêm đến. Nhìn trên đài đông đảo Vân Lam Tông các đệ tử nói qua các loại chê bai Tiêu Viêm. Rộng rãi trên quảng trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thời gian đã ở yên tĩnh bên trong, lặng yên xẹt qua. Trên bầu trời, to lớn mặt trời chậm rãi phàn đến đỉnh điểm. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu nghiêng xuống, tràn ngập toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Mỗi một khắc, tiếng bước chân rất nhỏ. Bỗng nhiên từ quảng trường ở ngoài bậc thang bằng đá xanh bên dưới lặng yên vang lên. Thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển trên, làm cho trong quảng trường vẻ này liền thành một khối khí tức. Thoáng nổi lên điểm điểm biến hóa, xa xa trên bầu trời. Đột nhiên ánh mặt trời tung xuống, xuyên thấu qua phiêu miểu tầng mây che lấp, vừa lúc là xuất tại thềm đá cuối cùng. Một thân áo bào đen cõng lấy Huyền Trọng Xích Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi xuất hiện ở vô số đảo. Trong tầm mắt, Tiêu gia, Tiêu Viêm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.